Ngao. Tiếng rồng gầm xé toạc mây xanh, vô tận hải sôi trào, dấy lên sóng to gió lớn. Ngay lúc này, tất cả long tộc đồng loạt nằm phục xuống, thân thể run lẩy bẩy, sợ hãi từ tận sâu trong linh hồn. Long uy. Long uy quá mạnh áp chế toàn bộ long tộc, không một ai ngoại lệ. Tổ Long. Long cung, trong vô số long tộc đang nằm gục run rẩy, có một thiên nhân cảnh cường giả kinh dị kêu to. Hắn hoảng sợ nhìn qua chỗ sâu trong long cung, long uy kinh khủng phát nguồn từ nơi đó, ép hắn không đứng dậy nổi, khiến hắn phải thần phục kính sợ. Long tộc ta có tổ long sinh ra. Một tôn thiên nhân cảnh cường giả khác vui mừng quá đỗi, vì tổ long là đại biểu cho vinh quang vô thượng của long tộc. Một khi tổ long sinh ra, toàn bộ long tộc đều sôi trào, thời đại cường thịnh của long tộc đã đến. Tổ long. Là tổ long. Cả đám long tộc kích động vạn phần, thậm chí có kẻ ứa nước mắt vì sung sướng. Tổ long xuất thế, vạn long cúi đầu. Hàng loạt giao long, tạp huyết long tộc, thuần huyết long tộc hóa ra nguyên hình, bay thẳng lên cao gào thét. Tiếng rồng gầm vang vọng, vạn long bay múa trong hư không, sau đó đồng loạt lao xuống đất, không ngừng lễ bái long cung. Tình cảnh đó chấn kinh toàn bộ vô tận hải thủy tộc, thế lực khắp nơi sôi trào. Tổ long. Lại là tổ long. Ma kình tộc, huyết sa tộc hốt hoảng nhìn về phía long cung, nơi đó long uy hùng mạnh, trấn áp tứ hải bát hoang, khiến tim bọn họ đập như nổi trống. Long tộc có tổ long sinh ra, lại hưng thịnh lần nữa. Chẳng lẽ rốt cuộc vô tận hải này phải nằm dưới sự thống trị của long tộc sao? Ma kình tộc hoàng trầm trọng nói, hắn sợ hãi nhìn về phía long tộc, lẩm bẩm, tộc ta cùng huyết sa tộc liên hợp tiến công long cung, hiện tại ở đó đột nhiên bộc phát ra một cổ tổ long chi uy, chắc chắn người của ta gặp nguy hiểm rồi. Hoàng, có nên tiếp tục tiến công long tộc? Có ma kình cường đại hỏi thăm, hai cái râu cá bên miệng bay bay, khí tức cực kỳ cường đại. Ma kình tộc hoàng lắc đầu, tổ long xuất thế, long tộc hưng thịnh, chúng ta không làm gì được long tộc đâu. Truyền lệnh, rút lui. Ma kình tộc hoàng gọn gàng linh hoạt hạ lệnh rút lui, không thể tiếp tục xung đột với long tộc được nữa, long tộc đã sinh ra tổ long rồi. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1257. Nhưng hắn không biết, long tộc đã rơi vào trong tay Mỹ Đỗ Toa, thần phục vị thâm hải nữ hoàng mới của vô tận hải, mà các ma kình tộc cao thủ được hắn phái đi tham chiến, ngoại trừ số bị giết chết ra, toàn bộ đều đã thần phục Mỹ Đỗ Toa. Vô tận hải như sôi lên, sóng lớn ngập trời, long uy vô tận bao phủ tứ hải, khiến vô số thủy tộc kinh hải không thôi. Phần lớn các sinh vật biển đều run sợ, các loại hung thú, ma vật đều nín thinh trước long uy kinh người đó, chúng chỉ biết nấp vào trong sao huyệt mà hoảng loạn. Lúc này, sâu trong long cung, Mỹ Đỗ Toa ngạc nhiên nhìn về phía tổ mạch, nơi ấy đang phát ra tiếng long ngâm liên tục, chấn động tâm thần những ai nghe phải. Cổ Trần đứng trên đầu tổ mạch, hai mắt nhắm nhìm, ý chí linh hồn cường đại khóa chặt tổ mạch, trong thân thể hắn tuôn ra từng đạo khắc văn bao phủ chung quanh. Ông ông ông. Chợt, hàng loạt xích sắt bay ra khỏi cơ thể Cổ Trần, bên trên là vô số ký hiệu lấp lóe. Xích sắt xen lẫn vào nhau quấn quanh thân thể tổ mạch, áp chế không cho nó động đậy. Đây là phù văn mà Cổ Trần lĩnh ngộ được từ trong Thương Thiên Tế Đàn, uy lực không thể khinh thường. Ngâm. Từng hồi rồng gầm, tổ mạch không ngừng giãy giụa, dẫn phát long cung chấn động kịch liệt, hàng loạt kiến trúc, cung điện bị sụp lúng. Toàn bộ long cung nằm gục tại chỗ không dám cử động, thậm chí có con giao long bị cung điện sụp đổ đè trúng nhưng lại nằm im không chịu thoát thân. Bọn chúng như những khách hành hương thành tín, đang chờ đợi nghênh đón tổ long giáng thế. Ầm ầm. Long cung chấn động, dung nham dưới nền đất sôi ùng ục, tổ long giãy giụa điên cuồng, không cam lòng kêu lên liên hồi. Nó đang phản kháng, kháng cự phân thân linh hồn của Cổ Trần xâm lấn mình, nó muốn đuổi cái thứ lạ mặt kia đi. Chỉ tiếc linh trí của nó quá yếu, căn bản không phải đối thủ của phân thân linh hồn, bị suy yếu rất nhanh. Kháng cự của tổ mạch càng lúc càng yếu, dần dần trở nên bình tĩnh, đầu rồng to lớn chậm rãi rũ xuống, ánh sáng trong đôi mắt ảm đạm hẳn đi. Rốt cuộc, chút linh tính ít ỏi của tổ mạch đã bị Cổ Trần áp chế hoàn toàn, thậm chí bị luyện hóa cắn nuốt từng chút một. Ngâm. Bỗng nhiên tổ mạch rên ra, trong tiếng rên ra đó mang theo đau thương, không cam lòng, khiến vô số long tộc nghe được cảm thấy trái tim đau đớn. Ngao. Vạn long gào thét, long tộc đồng loạt ngửa mặt lên trời gào rống, giống như phụ họa cho tiếng rên xiết của tổ long. Bất chợt bọn họ khóc, hàng loạt giao long, chân long lặng lẽ lau nước mắt, không hiểu vì sao.